Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 99, góc truyện audio.com, chấm, buổi trưa thời điểm, xe la ngừng ở Ngũ Thường Trấn một nhà khách điếm trước. Ngũ Thường Trấn là Hà Tây quận trị sở Bình Thành quản hạt hạ một tòa đại trấn. Phồn hoa trình độ không thua một tòa tiểu huyện thành, khách điếm tiểu nhị đem xe la kéo đi hậu viện, Lý Mục bốn người chẳng phân biệt chủ tớ, chọn một phương cái bàn ngồi xuống. Xài chung cơm trưa, Trần Kiều áo xanh váy trắng, tuy rằng làm nha hoàn trang điểm, nhưng nàng tư dung quá xuất sắc, chỉ là kia một thân bạch, nộn nộn ra thì, liền trêu chọc không ít tầm mắt, có phía trước bốn thế trải qua. Trần Kiều sớm thành thói quen loại này nhìn trộm, nhưng nàng vẫn là làm bộ có điểm sợ bộ dáng, hướng Lý Mục bên người nhích lại gần, Lý Mục nhìn mắt cao lãng. Cao lãng liền đem bên hông bội đao lược ở trên bàn. Bội đao thực trọng, phanh, một tiếng, trang bị hắn uy hiếp ánh mắt, lập tức sợ tới mức những cái đó nam nhân lùi về cổ. Trần Kiều cảm kích mà chiều cao lãng cười cười, cao lãng sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, qua một lát, điếm tiểu nhị bưng đồ ăn đi lên, vô luận mễ đồ ăn, khẳng định đều so ra kém thái thú phủ thức ăn. Trần Kiều càng kém đều ăn qua, cũng không để ý cầm lấy chiếc đũa, an tĩnh tú khí mà ăn lên. Lần này, liền ổn trọng cao tuấn đều nhìn nhiều nàng vài lần. Đạo lý rất đơn giản, một cái nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư. Vì nào đó mục đích, nàng có lẽ có thể giả bộ ngây thơ đáng yêu tính cách. Nhưng ăn, mặc, ở, đi lại các loại thói quen, từ bầu trời đến ngầm chênh lệch. Chưa kinh quá đặc thù huấn luyện người tuyệt đối không thể làm thiên y vô phùng. Cái này có điểm cay. Trần Kiều gấp cùng nơi quấy thịt bò, miễn cưỡng nuốt xuống sau. Nàng hút khí đối Lý Mục nói. Nói chuyện khi mặt đều cay đỏ. Cái chán, chóp mũi nhi ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Lý Mục cười cười, cầm ấm trà lên, giúp nàng tục một chén trà. Trần Kiều ăn không hết cay. Mặt sau liền không lại động kia bàn quấy thịt bò, trên bàn món ăn mặn không nhiều lắm, Lý Mục ý bảo Cao Tuấn lại điểm một đạo không cay. Nàng nếu kiêu khí, hắn sẽ không quán, nàng có thể chịu khổ, Lý Mục cũng phi ý định khắt khe nàng người. Sau khi ăn xong, Cao gia huynh đệ ra cửa, không biết muốn đi làm cái gì, Lý Mục bồi Trần Kiều đi lầu 2, phòng cho khách rơi xuống khóa. Lý Mục lấy ra chìa khóa mở cửa, Trần Kiều đi theo phía sau hắn đi vào, phát hiện này phòng cho khách tiểu nhân đáng thương, phía bắc một trương cái giá giường, phía đông ai tường bãi hồng sơn ngăn tủ, rửa mặt giá, phía tây sát cửa sổ có một bàn một ghế dựa, sau đó liền không còn có bên bày biện, ra cửa bên ngoài, ủy khuất tiểu thư, Lý Mục đem hai người tay nải đặt ở trên bàn, quay đầu lại đối nàng nói. Trần Kiều lắc đầu, hỏi hắn, chúng ta muốn tại đây trụ mấy vãn, một đêm liền có thể, chỉ ở một đêm, trong bao quần áo liền không cần đều lấy ra. Ta đi trong thành đi một chút, tiểu thư lưu lại nơi này nghỉ tạm đi, Lý Mục chỉ là đưa nàng đi lên, hắn còn muốn ra cửa, Trần Kiều đang ở kiểm tra giường đệm hay không sạch sẽ. Nghe vậy lập tức chạy đến Lý Mục bên người. Ba ba mà nhìn hắn, ta muốn đi theo ngươi, Lý Mục đúng sự thật nói, ta lần này đi ra ngoài, trạng vạng mới có thể trở về, thả toàn dựa đi bộ, Trần Kiều lập tức nói, ta không sợ mệt, nàng đôi mắt lượng lượng, quấn lấy bộ dáng của hắn giống một con không chịu rời đi cha mẹ chim non. Lý Mục cùng nàng đối diện một lát, đồng ý, khóa môn, hai người sóng vai đi xuống lầu. Cao Tuấn, Cao Lãng đi phụ cận thôn trang xem xét bá tánh nông cày tình huống. Lý Mục tắc lãnh Trần Kiều ở thị trấn đi dạo, gặp được quán trà liền đi vào, ngồi xuống chính là non nửa cái canh giờ. Trần Kiều thận trọng, dần dần ý thức được Lý Mục là ở trong tối phương dân sinh. Nếu đây đất có quan viên, ác bá làm sằng làm bậy, các bá tánh liền tính không dám cùng với đối nghịch. Ngầm khẳng định cũng sẽ khe khẽ nói nhỏ, Trần Kiều khâm phục Lý Mục như vậy quan tốt, Lý Mục cũng không phải quang ở quán trà uống trà, hắn càng thích ở phố lớn ngõ nhỏ du đãng, phụ nhân nhóm ở trong sân nói chuyện phiếm, hắn tưởng ngăn nghe được, nếu cảm thấy thú vị, cũng sẽ nhiều nghe một lát. Trần Kiều mới đầu không cảm thấy mệt, thời gian dài, lòng bàn chân liền bắt đầu lên men, hơi mỏng đế giày phẳng phất đã bị phiến đá xanh ma phá. Hai chân giống rót chỉ giống nhau trầm trọng. Về công, Trần Kiều không nghĩ chậm trễ Lý Mục chính sự. Về tư, Trần Kiều không nghĩ làm Lý Mục ghét bỏ nàng kiều khí trói buộc. Cho nên nàng yên lặng mà chịu đựng. Ngẫu nhiên Lý Mục sẽ hỏi nàng có mệt hay không. Nàng cũng cười lắc đầu. Trời sắp tối rồi, Lý Mục mới lãnh Trần Kiều trở về khách điếm. Cao gia huynh đệ đã ở đại đường một góc chiếm cái bàn. Hai người vừa xuất hiện, Cao Lãng lập tức xua tay. Cơm chiều là bốn chén mì dương xuân. Trần Kiều vừa mệt vừa đói. Một chén ăn xong, lại có điểm chưa đã thèm. Cao Tuấn bưng lên chén đem canh đế đều uống lên. Trần Kiều phi thường hâm mộ. Đáng tiếc nàng là làm không tới. Các nam nhân lượng cơm ăn đại. Một người còn muốn lại kêu một chén. Lý Mục hỏi Trần Kiều còn nếu không. Trần Kiều cười lắc đầu. Lý Mục liền trước đưa nàng đi lên nghỉ ngơi. Môn trước Lạc Xuyên, xuống lầu trước, Lý Mục nhắc nhở Trần Kiều nói. Trần Kiều ừ một tiếng. Lý Mục liền đứng ở ngoài cửa. Nhìn nàng đóng cửa, nghe thấy nàng khẩy môn xuyên thanh âm. Mới vừa rồi rời đi. Hắn vừa đi, Trần Kiều lập tức bổ nhào vào trên giường. Nằm yên, toàn thân xương cốt giống như đều ở kêu gào. Trần Kiều đá dày, nhấc chân vừa thấy, bàn chân hồng toàn bộ. Ngày mai lại như vậy đi xuống đi, khẳng định muốn khởi phao. Trần Kiều có một tia hối hận, Lý Mục không có nói sai. Chuyến này không phải du ngoạn, nam nhân tâm hệ bá tánh. Nàng chính là một tấc cũng không rời mà thủ. Lý Mục đại khái cũng nhìn không thấy nàng. Trần Kiều thật dài mà thở dài. Nàng lười nhác mà nằm, qua 15 phút tả hữu, trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng nghe thấy Cao gia huynh đệ hướng Lý Mục từ biệt. Sau đó, cách vách phòng cho khách môn bị đẩy ra. Lý Mục gõ cửa khi, Trần Kiều đã đứng lên. Lý tóc, Trần Kiều cố nén cả người đau nhức đi mở cửa. Ngoài cửa trừ bỏ Lý Mục, còn có một cái ôm thau tắm tiểu nhị. Tiểu nhị đem thau tắm phóng tới phòng cho khách nội. Đi xuống để nước ấm. Trần Kiều nhìn kia thau tắm. Nghĩ đến nàng đại khái muốn ở Lý Mục trước mặt tắm rửa. Cổ đều đỏ, Lý Mục đúng lúc nói. Sau đó ta còn có việc muốn giao đại Cao gia huynh đệ. Tiểu thư cho ta lưu một xô nước liền có thể. Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nhị từ trên xuống dưới chạy mấy tranh. Vội xong liền lui đi ra ngoài. Lý Mục lại lần nữa giao đãi Trần Kiều Lạc Xuyên. Sau đó đi cách vách phòng cho khách. Trần Kiều nghe hắn đi vào, nhìn chung quanh một vòng này nho nhỏ phòng cho khách, lại xem mắt nàng thân thủ rơi xuống môn xuyên, lúc này mới chậm gì gì mà cởi xiêm y, bước vào thau tắm chung. Nàng đã tận lực không phát ra âm thanh, nhưng cách vách ba người đều người mang công phu, nhĩ lực hơn người, mỹ nhân vào nước kia vài tiếng tiếng nước chảy, rành mạch mà xuyên thấu qua một bức tường vách tường truyền tới. Cao Tuấn mặt vô biểu tình, Cao Lãng định lực không bằng huynh trưởng, lỗ tai có điểm nóng lên, mang trà lên chén uống trà che giấu. Lý Mục mắt nhìn thẳng, thấp giọng dò hỏi hai anh em này nửa ngày hiểu biết. Người ở bên ngoài, Trần Kiều không dám tẩy lâu lắm, trên người bay nhanh trà sát, gội đầu dùng 15 phút, sau đó liền ra tới. Lau khô thân mình thay đổi trung y, Trần Kiều ngồi vào sát cửa sổ bàn nhỏ bên. Cuối cùng trà lau tóc dài, khắc hoa cửa sổ nhỏ quan đến kín mít, như cũ có một sợi ngày xuân gió đêm thổi tiến vào. Thực thoải mái, sát đến một nửa, nàng nghe thấy cách vách truyền đến mở cửa thanh. Không bao lâu, Lý Mục gõ cửa, ta đã trở về, Trần Kiều đành phải dùng khăn bao ở còn ở tích thủy đuôi tóc. Vội vàng đi mở cửa, trong phòng điểm ánh nến mờ nhạt, Lý Mục đứng ở trước cửa, cửa phòng mở ra, hắn nâng lên mi mắt, thấy được bên trong tiểu nữ nhân, nàng xuyên một thân màu trắng tế lụa trung y, nhỏ xinh đơn bạc. Ngày thường sơ đến chỉnh chỉnh tề tề tóc dài lúc này còn ướt, càng thêm hắc như mực rèn, bởi vì tay muốn nâng đuôi tóc. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, kiều nộn khuôn mặt bởi vì mới vừa tắm rửa xong, hiện ra một loại đào hoa hồng nhạt, sạch sẽ, cũng vũ mị. Phát hiện hắn nhìn chăm chú, Trần Kiều đỏ mặt thối lui đến bên cạnh, thang lầu bên kia có người lên lầu, Lý Mục nhấc chân tiến vào, trở tay đóng cửa, Lạc Xuyên, ta đi lau đầu, đại nhân tự tiện, hiện tại nàng thực sự chật vật. Trần Kiều nhanh chóng thối lui đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Lý Mục chà lau tóc dài, kia tóc đen đều bị nàng hợp lại đến phía trước đi. Lộ ra một đoạn tuyết trắng sau cổ, mờ nhạt ánh nến đánh vào mặt trên, sáng trong như mỹ ngọc. Lý Mục thu hồi tầm mắt, giải áo ngoài, trước đổ một chậu nước phao chân. Hắn tưởng chờ Trần Kiều nằm xuống sau, thổi ngọn nến lại đơn giản sát lau mình thượng. Nhưng Trần Kiều sát xong tóc, còn muốn phơi khô, sợ nhìn đến Lý Mục làm cái gì không thích hợp nàng xem hành động. Trần Kiều liền vẫn luôn cứng đờ mà ngồi ở chỗ đó. Dùng lực một chút mà theo tóc, nhìn ra nàng ý đồ. Lý Mục thấp giọng nói, ta thổi đèn, Trần Kiều hồi lấy nhẹ nhàng. Ân, ánh nến một diệt, cửa sổ nhắm chặt phòng cho khách tức khắc một mảnh đen nhánh. Lý Mục bình tĩnh mà cởi áo tháo thắt lưng, đứng ở thau tắm mặt sau, ướt nhẹp khăn lau mình. Mỗi lần hắn đem khăn đầu nhập thùng gỗ lại vắt khô thời điểm, trong phòng sẽ có ào ào tiếng nước chảy, chút nào không giống Trần Kiều. Tắm rửa một cái đều cùng làm tặc dường như, Lý Mục tẩy mau, hắn trở lại trên giường. Trần Kiều tóc còn không có làm thấu. Trần Kiều mở ra cửa sổ, như vậy gió lớn chút, tóc toàn làm khi, trên đường cơ hồ không có người ngữ. Trần Kiều quan hảo cửa sổ, đôi mắt đã thói quen hắc ám, nàng thật cẩn thận đi đến mép giường, Lý Mục nằm bên ngoài sườn, thon dài đĩnh bạt thân hình cơ hồ đem giường chiếm mãn. Trần Kiều chỉ có thể từ hắn trên người bò qua đi. Nàng nín thở ngưng thần, không ngờ sau lưng tóc dài đột nhiên chảy xuống, dừng ở Lý Mục ngực. Trần Kiều hoảng hốt, nhanh hơn tốc độ lóe đi vào, trấn trên khách điếm, không biết che lại nhiều ít năm đầu. Giường cũ, động tác một đại, liền phát ra kẽo kẹt vang. Trần Kiều mặt đều phải thiêu cháy, càng thêm hối hận theo hắn ra tới. Bất quá nàng thật sự quá mệt nhọc, nằm hảo lúc sau, Trần Kiều khoảnh khắc đi vào giấc ngủ. Khách điếm giường thực cũ, cũng so thái thú phủ tiểu. Ngủ say Trần Kiều, bất chi bất giác lại chui vào Lý Mục trong lòng ngực. Lý Mục nghe thấy được thoải mái thanh tân bồ kết hương. Không biết đến từ trên người nàng, vẫn là nàng tóc dài, nàng mặt dán hắn bả vai, tựa hồ so ngày thường lực năng, nghĩ đến nàng ướt tóc ở bên cửa sổ thổi lâu như vậy phong. Lý Mục khẽ nhíu mày, thân thể bất động, hắn vươn tay phải, nhẹ nhàng mà đáp ở nàng cái trán, xác thật so với hắn năng, nên sẽ không bị bệnh đi, mang Kiều tiểu thư lên đường là cái phiền toái. Nếu biến thành sinh bệnh Kiều tiểu thư, chỉ biết càng vướng bận. Lý Mục quyết định, nếu sáng mai nàng quả thực bị bệnh, hắn liền phái Cao Tuấn đưa nàng hồi Bình Thành. Sáng sớm hôm sau, đệ nhất thanh gà gáy truyền đến khi, Lý Mục liền tỉnh, vai trái, bên hông đều có chút trầm. Hắn nghiêng đầu, liền mông lung nắng sớm, thấy một trương trắng nõn kiều nộn ngủ nhan, nàng tựa hồ ngủ thật sự hương. Mày đẹp giãn ra, khóe môi hơi cong, bên phải mặt chồng hắn bả vai, gương mặt thịt chồng chất, có chút phì đô đô tính trẻ con, môi phấn nhuận ánh sáng, như mang theo giọt sương anh đào quả. Ngủ một đêm, nàng sợi tóc hỗn độn, lại có loại lười biếng mị hoặc, nàng phấn môi mở ra một tia khe hở, phảng phất ở mê người đi thăm gió. Lý Mục cổ họng, khó có thể phát hiện động động. Nhưng vào lúc này, cách vách phòng cho khách có người rời giường. Tuy rằng cố tình phóng nhẹ động tác, Lý Mục vẫn là nghe thấy. Lý Mục thuần thục mà đem ngủ say tiểu nữ nhân dịch đến giường sườn. Ngay sau đó rời giường thay quần áo. Hắn hành trình đều an bài hảo. Hôm nay sáng sớm liền phải xuất phát. Lý Mục sớm đã thu thập xong. Đãi Cao Tuấn đi lên thông báo hắn cơm sáng đã hảo khi. Lý Mục rốt cuộc đi đến mép giường, kêu Trần Kiều rời giường. Hắn vẫn là kêu nàng tiểu thư. Trần Kiều bất động, Lý Mục thử gọi phu nhân. Trần Kiều vẫn là không có phản ứng. Kêu không tỉnh, Lý Mục ngồi vào mép giường. Duỗi tay đẩy nàng, đẩy vài cái, Trần Kiều rốt cuộc mở mắt. Còn buồn ngủ, nên xuất phát, Lý Mục thanh âm ôn hòa. Trần Kiều mờ mịt mà chớp chớp mắt, quay người lại tiếp tục ngủ. Tay nhỏ còn đem chăn ôm tới rồi trong lòng ngực, nên nổi lên, Lý Mục lại lần nữa đẩy nàng, ngữ khí nghiêm khắc vài phần. Trần Kiều nghe thấy được, nhưng nàng thật sự mệt mỏi quá hảo khốn. Ngươi lại không đứng dậy, ta làm Cao Tuấn đưa ngươi trở về. Lý Mục không đẩy, trực tiếp uy hiếp nói. Trần Kiều lâm vào dãy giụa, lên tiếp tục bị liên lụy. Vẫn là nhận thua hồi thái thú phủ hưởng thanh phúc. Ngô Tú Nga hâm mộ ghen ghét gương mặt hiện lên trong óc. Trần Kiều rốt cuộc lại có ý chí chiến đấu. Cưỡng bách chính mình bỏ lên. Nề hà lòng có dư mà lực không đủ. Eo đau chân toan, vừa mới miễn cưỡng đứng ở trên mặt đất. Trần Kiều chân run lên. Không chịu khống chế mà hướng phía trước ngã đi. Lý Mục mới vừa tránh đi vài bước. Thấy thế lập tức đi nhanh vượt qua tới. Vững vàng đỡ nàng, Trần Kiều chôn ở hắn trong lòng ngực, đôi mắt vẫn là không mở ra được, nàng mềm như bông phẳng phất không có xương cốt. Lý Mục thở dài, trở về đi, không cần. Trần Kiều tuy rằng tự vây, nhưng vẫn là ôm lấy hắn hẹp gầy eo, một bộ muốn khóc ngữ khí, sẽ bị biểu tiểu thư chê cười. Lý Mục bật cười, hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ nói không nghĩ rời đi hắn. Trước rửa mặt, lên xe ngủ tiếp, Lý Mục thấp giọng nói. Trần Kiều ở hắn trong lòng ngực gật gật đầu. Lý Mục nhắc nhở nàng. Đứng thẳng, Trần Kiều nhắm mắt lại lầu bầu. Chân toan, chân đau, Lý Mục, vậy đưa ngươi trở về. Trần Kiều lại lần nữa ôm chặt hắn. Không cần, cuối cùng, thái thú đại nhân ở Cao gia huynh đệ kinh ngạc dưới ánh mắt. Đem hắn, tùy tùng nha hoàn, bế lên xe la. Cách chương.